Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699. Chương 699 chúng ta có phải hay không nói gì đó không nên nói? Này nhóm người thật là buồn cười, không hỏi hắn thương có nghiêm trọng không, nhưng thật ra đem sở hữu đều khấu ở Ninh An trên đầu. Có lẽ tóc cùng đôi mắt là Ninh An bức. Nhưng hắn thương xác thật là chính hắn phải thử một chút có thể hay không cầm thí huyết tạo thành. Nếu không phải Ninh An đánh cổ tay của hắn, mạnh mẽ làm hắn buông lỏng tay ra, hắn tay tuyệt đối không ngừng hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Nhìn Hồng Hồ nổi giận đùng đùng đi vào sân, Dư Thiên nhìn mấy người liếc mắt một cái, hỏi, chúng ta có phải hay không nói gì đó không nên nói? Không có a. Mã Y có chút nghi hoặc, bọn họ cũng không có nói cái gì đó a. Hồng Hồ như thế nào sẽ tức giận như vậy? Mịch La nhăn nhăn mày, Hồng Hồ nói những cái đó đều là chính hắn làm cho. Nhưng hắn rõ ràng là đi theo Ninh An đi rồi, chẳng lẽ hắn sinh khí, là bởi vì bọn họ nói Ninh An? Nghĩ đến đây, Mịch La cảm thấy chính mình nhất định là nghĩ nhiều, mới đi theo Ninh An đi không đến một canh giờ. Hồng Hồ thoạt nhìn hết thảy đều bình thường, như thế nào sẽ biến thành Ninh An bên kia người, đối, nhất định là bọn họ nói cái khác nói cái gì chọc tới Hồng Hồ. Ứng Dạ đứng ở gác mái nhị tầng lầu, như suy tư gì nhìn bên ngoài phát sinh sự tình, cuối cùng xoay người rời đi, Hồng Hồ trở lại trong phòng của mình mặt, cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là nghĩ cách bắt chước Ninh An biểu tình. Liên tính là không có thí huyết kiếm, hắn cần thiết đem Ninh An biểu tình bắt trước đúng chỗ. Cứ như vậy cũng có thể làm đối phương càng tốt tin tưởng hắn chính là Ninh An. Suốt một buổi tối, Hồng Hồ đều không có nghỉ ngơi, trong đầu mặt không ngừng hồi tưởng Ninh An biểu tình, sau đó nỗ lực đi luyện tập, hắn muốn vì Ninh An làm điểm cái gì, muốn vì cái kia nghiêm túc cho hắn thượng dược nữ tử chia sẻ một chút cái gì. Như thế nghĩ, Hồng Hồ cười cười, luyện được càng vì nghiêm túc. Sáng sớm hôm sau, Hồng Hồ sớm Ứng Dạ bọn họ một bước đi Ninh An trong viện. Mà Ninh An trong viện, Đế Tinh Thần, Vô Tà sớm đã chờ Hồng Hồ tiến đến. Ninh An đâu? Nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hồng Hồ khắp nơi nhìn nhìn, đều không có nhìn đến Ninh An. Không khỏi hỏi ra tới, Ninh An trước chúng ta một bước đi Bắc Hoang di tộc. Nàng có hai cánh, tốc độ sẽ không so với chúng ta chậm mà ni, Vô Tà nhàn nhạt nói. Các ngươi làm nàng một người đi trước. Hồng Hồ có chút khiếp sợ. Bắc Hoang đó là địa phương nào? Tuy rằng chỉ là hậu đại, chỉ là di tộc, nhưng bọn họ dù sao cũng là chiến thần hậu đại. Ninh An như thế nào có thể một người cái loại này địa phương? Đây là Ninh An công đạo, Đế Tinh Thần nói xong. Liền từ trong không gian mặt triệu hồi ra thí huyết kiếm mần ni để tinh thần nhìn thí huyết kiếm. Liếc mắt một cái, nói, Ninh An nói ngươi không thể nắm thí huyết kiếm, cho nên làm ngươi đem thí huyết thu được trong không gian mặt đi. Nàng đã cùng thí huyết kiếm thương lượng qua, thu được không gian không thành vấn đề, nhưng là ngươi không cần đi đụng vào nó, chờ nam nhân kia xuất hiện lúc sau. Ngươi trực tiếp làm thí huyết công kích hắn là được, nhớ lấy, chính ngươi là trăm triệu không thể đụng vào thí huyết kiếm mần ni ân, Hồng Hồ gật gật đầu. Ta đã biết, dựa theo Đế Tinh Thần nói, Hồng Hồ trực tiếp đem thí huyết kiếm thu được trong không gian mặt. Sau đó từ trong không gian mặt lấy ra phía trước mặt nạ mang ở trên mặt. Mang lên mặt nạ lúc sau, trừ bỏ biểu tình. Hồng Hồ cùng Ninh An có thể nói là căn bản không kê monster cũng không biết có phải hay không bởi. Vì khi còn nhỏ chịu khổ nguyên nhân, Hồng Hồ bản thân thân thể liền tương đối nhược, nhìn qua yếu đuối mong manh, bằng không cũng sẽ không bị cho rằng nữ nhân. Hiện giờ này mang lên mặt nạ, mặc vào áo bào trắng, thế nhưng cùng Ninh An thân hình sở kém không thể nghi ngờ. Hết chương.